Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 724, một kiếm bại Long Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 724, một kiếm bại Long Tam nếu là ta không thức thời đâu. Trương Nhược Trần nghiêng mặt qua, hướng Long Tam liếc qua. Trong hang đá, không ít người đều bị Trương Nhược Trần những lời này chấn trụ. Dù sao, Long Tam thực lực mạnh bao nhiêu tất cả mọi người là rõ như ban ngày, mà ngay cả Tử Phong Tinh Sứ đều bị một chiêu đánh bại, rõ ràng còn dám cùng hắn gọi bàn. Tự tính toán muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải thấy rõ tình thế. Cái kia Long Tam, há là có thể tùy tiện trêu chọc người. Một vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng vực tu sĩ ở bên trong, đứng ra một cái dám cùng Long Tam khiêu chiến người, vốn là đáng giá khâm phục. Chỉ có điều kinh nghiệm Tử Phong Tinh Sứ cùng Tư Vân làm cho thảm bại, mọi người đối với ma giáo tứ đại hộ cung thú tướng đã sinh ra e ngại tâm lý. Cái lúc này, một cái muốn anh hùng cứu mỹ nhân lăng đầu thanh xuất hiện, mọi người đương nhiên chỉ sẽ cảm thấy, hắn là một cái không hiểu xem xét thời thế ngốc cái mũ. Ai nấy đều thấy được Long Tam đối với Ngao Tâm Nhan đã động sát cơ, mà ngay cả thánh thể cũng không dám ra ngoài tay, hắn rõ ràng còn lao ra chịu chết, không phải ngốc cái mũ là cái gì. Đông vực một vị thánh thể, mở to mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra giọng mỉa mai thần sắc thầm nghĩ trong lòng. Người trẻ tuổi chính là như vậy, quá mức xúc động. Sau đó, hắn liền lại nhắm mắt lại. Ở đây, có lẽ cũng chỉ có Đông vực thánh viện chư vị thánh đồ, mới toàn bộ đều đối với Trương Nhược Trần lau mắt mà nhìn. Bọn hắn như thế nào cũng không có ngờ tới cái này. Thức thời, gia hỏa, trong lúc đó, như thế nào trở nên không thức thời vụ. Trước thường thích đều có thể đưa hắn nhiếp lui, hiện tại hắn lại dám trực diện Long Tam. Người này, rốt cuộc là một cái dạng gì người? Long Tam cẩn thận nhìn xem Trương Nhược Trần, trong mắt hàn khí càng ngày càng đậm, lập tức cười to một tiếng, nói. Đã tiểu tử ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi. Xoẹt, Long Tam hai vai hướng lên một đứng thẳng, một cỗ mạnh mẽ màu đen long khí tuôn ra thân thể, hội tụ hướng hai tay, rất nhanh dung hội cùng một chỗ, hóa thành màu đen long hỏa ma diễm. Ở đây sở hữu tu sĩ, đều có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực khí lưu theo Long Tam trên người phát ra, giống như là muốn đem toàn bộ hang đá nóng chảy. Đã bị Long Hỏa Ma Diễm trùng kích trong hang đá, từng đạo trận pháp minh văn hiện ra, hóa thành vầng sáng. Che tại mặt đất, đỉnh, cột đá. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chính thức nhận thức đến, Long Tam thực lực vậy mà đã đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh. Ngao, theo một tiếng rồng ngâm vang lên, Long Tam cánh tay, về phía trước đẩy. Lập tức một đầu do Long Hỏa Ma Diễm ngưng tụ mà thành long ảnh, mở ra khéo mồm khéo miệng, lộ ra hai móng, hướng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng vọt tới. Trương Nhược Trần đem Ngao Tâm Nhan phóng tới trên mặt đất, chỉ dùng một chỉ tay trái vịn lưng của nàng, duỗi ra một chỉ tay phải, hướng hư không sờ. Ngoài ba trượng trụy lạc tại địa Long Văn Bích Thủy Kiếm, run rẩy thoáng một phát ra một tiếng kiếm minh. Xôn xao, một tiếng, bay lên, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Ngay tại Trương Nhược Trần nắm chuôi kiếm một sát na kia, khí thế trên người trở nên tương đương lợi hại, giống như là một vị bất bại thiếu niên kiếm thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ hang đá, sở hữu tu sĩ kiếm toàn bộ đều mãnh liệt rung, giống như là muốn bay ra ngoài đồng dạng. Bá bá, vô số đạo kiếm hình kiếm khí tự nhiên ngưng tụ thành hình, quay chung quanh Trương Nhược Trần xoay tròn phi hành, hóa làm một cái đường kính 10 trượng kiếm khí lĩnh vực. Long Hỏa Ma Diễm ngưng tụ thành long ảnh, đụng vào kiếm khí lĩnh vực thượng diện, lập tức bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, hai cỗ mạnh mẽ lực lượng hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Chung quanh sở hữu tu sĩ toàn bộ đều bị tung bay. Long Tam sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, cảm giác được đối diện nam tử kia tựa hồ có chút không dễ chọc. Ngược lại là có chút bổn sự, phá cho ta. Long Tam toàn lực ra tay, hai tay hóa thành long trảo hình thái, về phía trước xông lên, cùng cực lớn long ảnh dung hợp làm một thể, theo vị trí lão đại liền xông ra ngoài, hai móng đồng thời kích tại kiếm khí lĩnh vực thượng diện. Bành, một tiếng, kiếm khí lĩnh vực lại bị long trảo xé thành hai nửa, hỗn loạn kiếm khí, hướng hai bên trái phải liền xông ra ngoài. Màu đen long trảo, khoảng cách Trương Nhược Trần càng ngày càng gần, tại con ngươi của hắn trong không ngừng phóng đại. Nếu là bị long trảo đánh trúng, Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan thân thể chỉ sợ đều bị xuyên thủng, hóa thành hai luồng bùn máu. Chung quanh tu sĩ toàn bộ đều ngừng thở, trong đó một ít nữ tính tu sĩ thậm chí nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến kế tiếp huyết tinh một màn. Tâm Nhan ngón tay kìm lòng không được siết chặt góc áo, trong nội tâm tự nhiên cũng tương đương khẩn trương. Thế nhưng mà đương nàng ngẩng đầu, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, chứng kiến cái kia chấn định tự nhiên thần sắc, chẳng biết tại sao cũng đi theo trở nên bình tĩnh trở lại. Soạt, Trương Nhược Trần nhắc tới Long Văn Bích Thủy kiếm, đem toàn thân thánh khí quán chú đi vào, như thiểm điện một kiếm đâm ra cùng Long Tam Long chảo đụng vào nhau. Long chảo bên trên ẩn chứa lực lượng tự nhiên là tương đương khủng bố. Long lân cũng cứng rắn vô cùng, mà ngay cả thánh kiếm cũng không cách nào đục lỗ. Trương Nhược Trần đích cổ tay rất nhanh run run, Long Văn Bích Thủy kiếm xoay tròn, hình thành từng vòng bóng kiếm phát ra. Ào ào, thanh âm cùng Long chảo va chạm ra từng hột hỏa tinh. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần đích cổ tay hướng về sau vừa thu lại, lần nữa về phía trước đâm ra tinh chuẩn kích tại Long Tam tay chảo trung tâm. Bành, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một vòng màu đen năng lượng rung động theo kiếm cùng chảo tầm đó, bừng lên. Long Tam trên người áo bào bị kiếm khí chấn vỡ, trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, hướng về sau bay ngược 10 trượng, một lần nữa rơi xuống mặt đất thập phần chật vật hướng về sau không ngừng rút lui, một mực thối lui đến hang đá cửa ra vào, mới đứng vững bước chân. Chỉ thấy, nửa người trên của hắn, hoàn toàn trở nên trần trụi, ngực cùng phần bụng vị trí có 6 đạo kiếm khí vết máu. Hắn trên hai tay long lân rơi xuống một mảng lớn, trở nên huyết nhục mơ hồ, đặc biệt là tay phải tức thì bị thánh kiếm đục lỗ, máu tươi không ngừng theo lòng bàn tay tích rơi xuống mặt đất. Ngược lại là chính vị Ngao Tâm Nhan Lâm Nhạc lại vẫn đứng tại chỗ, lộ ra thập phần chấn định tự nhiên. Trong hang đá, sở hữu đông vực thiên tài nhân kiệt cũng hoặc là thiên chi kiều nữ toàn bộ cũng đã bị kinh ngạc đến ngây người, cảm giác được tương đương hít thở không thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó một ít người thậm chí không thể tin vào hai mắt của mình, dùng sức dụi dụi mắt ra. Hắn rõ ràng một kiếm đánh lui Long Tam, hơn nữa, còn lộ ra thành thạo, hiển nhiên là không có đem toàn bộ thực lực phát huy ra đến. Hoàng Yên Trần một đôi tròng mắt có chút ngưng tụ, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Trước Hoàng Yên Trần còn cảm thấy sư tôn nhìn sai rồi, chỉ cho là Lâm Nhạc là một cái ngân dạng sáp đầu thương, lại không nghĩ rằng, thực lực của hắn thật không ngờ khó lường. Người này không khỏi cũng quá vô danh đi à nha, nếu không là Ngao Tâm Nhan gặp được nguy hiểm tánh mạng, đoán chừng hắn đều không nhất định sẽ ra tay. Thường Thích Thích cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, nghĩ đến trước hắn muốn giáo huấn Lâm Nhạc đã cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Đoán chừng, người khác chỉ dùng một ngón tay có thể đưa hắn theo như gục xuống. Tư Hành không nói, người này nhân phẩm cũng không phải sai. Trước Ngao Tâm Nhan như vậy sặc hắn lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngược lại còn ra tay cứu được Ngao Tâm Nhan. Làm người ngận đê điều, làm việc lại tương đương cao điều. Bởi vì Lâm Nhạc truy cầu Hoàng Yên Trần, kỳ thật Tư Hành không là xem Lâm Nhạc rất không vừa mắt. Chỉ là Lâm Nhạc nhân phẩm cùng kiếm pháp rồi lại làm cho Tư Hành không bội phục không thôi. Không chỉ có chỉ là Tư Hành không, ở đây có không ít người, đều có giống nhau nghĩ cách. Đồng vực lúc nào, sinh ra đời một cái như thế kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt. Một cái thánh giả môn phiệt thiên chi kiều nữ đôi mắt dễ thương lòe lòe mà hỏi. Các ngươi cũng quá cô lậu quả văn, chẳng lẽ không biết hắn chính là chúng ta Lưỡng Nghi Tông kiếm đạo kỳ tài, Lâm Nhạc Lâm Sư Huynh. Lưỡng Nghi Tông một vị thánh truyền đệ tử thập phần kiêu ngạo nói. Lâm Nhạc là gần đây mấy tháng mới thanh danh lên cao, tuy nhiên, tại Lưỡng Nghi Tông danh khí rất lớn, thế nhưng mà tại toàn bộ Đông Vực cùng những thành danh kia mấy năm, thậm chí mấy chục năm nhân kiệt so với, nhưng vẫn là có vẻ không bằng. Ngoại trừ tham gia luận kiếm đại hội kiếm đạo tu sĩ, đối với hắn có chút hiểu rõ tu sĩ khác kỳ thật là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tựu là leo lên cổ thần sơn đệ tam trọng núi chính là cái kia Lâm Nhạc. Nghe nói, chợ đêm nhất phẩm đường U Lam tinh sứ tựu là chết ở trong tay của hắn. Bởi vì Lâm Nhạc xuất hiện, làm cho đông vực tu sĩ toàn bộ đều trở nên tương đương kích động. Kiếm đạo kỳ tài, anh tuấn tiêu sái, thiếu niên thành danh, bất luận cái gì một điểm cũng làm cho ở đây các vị thiên chi kiều nữ cảm thấy trong nội tâm nhộn nhạo, rất khó ngăn cản được trên người hắn cái chủng loại kia mị lực. Giờ phút này Lâm Nhạc không biết cùng bao nhiêu thiên chi kiều nữ tình nhân trong mộng hình tượng trọng điệp cùng một chỗ. Trước đông vực tu sĩ chống lại ma giáo hộ cung thú tướng, toàn bộ đều là thất bại thảm hại. Lâm Nhạc vừa rồi cái kia kinh diễm một kiếm, lại đem Long Tam đánh lui, quả nhiên là thập phần rất giỏi. Âu Dương Hoàn cũng hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, con mắt một xác thực thật không ngờ, rõ ràng thật sự toát ra một cái coi như không tệ nhân vật. Chỉ là, đương hắn trông thấy Lâm Nhạc hai mắt lại cảm giác được có chút giống như đã từng quen biết. Âu Dương Hoàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, mỉm cười, không chậm không vội mà nói. Chúng ta đã từng hẳn là bái kiến A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ta không có nhớ lầm, Tước Cửu Tửu là bị ngươi giết chết. Không thể không nói, Âu Dương Hoàn nhãn lực đích thật là tương đương lợi hại. Lúc trước Trương Nhược Trần đã mang có mặt nạ, hơn nữa sử dụng tinh thần lực tận lực đã ẩn tàng khí tức nhưng vẫn là bị hắn liếc nhận ra được. Cái gì, thần tử đại nhân, hắn chính là cái kiếm đạo cùng tinh thần lực đều hết sức lợi hại thần bí nhân. Ngô Bát trong mắt tuôn ra lạnh dữ tợn thần sắc. Không lâu trận chiến ấy, Tước Cửu chết trận, Ngô Bát cũng ăn hết không nhỏ thiệt thòi, nhưng là, bọn hắn nhưng lại ngay cả đối phương là ai cũng không biết được. Hôm nay, thật có thể nói là lão oan gia ngõ hẹp, đã tại Lưỡng Nghi Tông gặp gỡ, dĩ nhiên là muốn cho hắn nợ máu trả bằng máu. Đã bị nhận ra, Trương Nhược Trần cũng tựu không hề phủ nhận, nói. Không sai, đích thật là ta giết Tước Cửu, thì tính sao? Hắn hời hợt một câu, lại làm cho cái này tòa trong hang đá tu sĩ lần nữa chấn động. Lâm Nhạc rõ ràng như vậy có tính tình, vậy mà giết ma giáo một vị hộ cung thú tướng. Người trong ma giáo, có thù tất báo, há sẽ bỏ qua hắn. Mặc dù là Mộc Linh Hy, nghe được tin tức này cũng là trong lòng căng thẳng, thập phần lo lắng Trương Nhược Trần an nguy. Mộc Linh Hy tương đương tin tưởng Âu Dương Hoàn cùng tam đại hộ cung thú tướng thực lực mạnh mẽ cỡ nào, bất kỳ một cái nào ra tay, chỉ sợ cũng sẽ không so Trương Nhược Trần yếu bao nhiêu. Cách Trương.